Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, dọc đường chặn giết, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa vang vọng chân trời. Quan Vũ, Chu Thương cùng một đám dọc đường thu nạp Thanh Châu binh. Trùng trùng điệp điệp hướng phương Tây chạy như điên, mặc dù trên bầu trời có gió, nhưng cờ xí lại cuốn tại cùng một chỗ, rõ ràng có trùng trùng điệp điệp hơn ngàn người. Lại có vẻ đầy bụi đất, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Quan Vũ thò tay giữ chặt dây cương, sau lưng Chu Thương cùng một đám Thanh Châu tướng lĩnh đều đình chỉ. Ngay sau đó ngàn dư Thanh Châu binh cũng dừng bước lại, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, làm đã từng thân kinh bách chiến binh sĩ khăn vàng, đối chiến trận biến hóa cực kỳ mẫn cảm ni đổi thành mới binh dưới tình huống như vậy có lẽ sẽ tùy tiện tiến lên, nhưng là làm bách chiến chưa chết lão binh tới nói. Nhưng không giấu giếm được cặp mắt của bọn hắn. Chim bay tuyệt tích tẩu thú tận không. Hết sức hiển nhiên nơi này có một chi quy mô không nhỏ phục binh. Mọi người ngay tại phía trước, Quan Vân Trường, bản tướng đã lần nữa chờ đã lâu, âm thanh lớn ở bên tai vang lên. Theo ngay phía trước đi tới một người. Chính là Quảng Lăng Yêu Kỵ tiên phong tướng quân Hồ Sa Nhi. Ở phía sau hắn là 30 trăm người phương trận, khí tức túc sát dần dần lan tràn ra, hồ chữ đại kỳ đón gió phấp phới, càng thêm bằng thêm mấy phần sát phạt chi khí. Các người yêu tộc quả nhiên là hảo thủ đoạn, thế mà cổ động Từ Châu phản bội, ý đồ hãm ta 2 vạn Thanh Châu binh mã vào chỗ chết. Quân sư có lời, đây là Quan Vân Trường trọng thưởng. Chúng ta nếu là không lấy, ngược lại làm trái bản ý nỡ lòng nào. Phi, hết sức đem làm sao nói qua đem Từ Châu để cùng yêu tộc. Quan Vũ nổi giận. Đối Hồ Sa Nhi lớn tiếng quát lớn, bại tướng dưới tay chỉ dựa vào chỉ là mấy trăm yêu binh lại dám ngăn cản bản tướng đường đi. Chúng tướng sĩ, theo ta chém giết kẻ này, giết giết. Chu Thương lớn tiếng phụ họa. Ngàn dư Thanh Châu binh cũng cùng kêu lên dữ dội giống. Nhưng khi thế cũng không có chướng. Dù sao trước đây không lâu vừa mới bị Từ Châu binh mã đánh lén. Thật vất vả trốn xuống tới hội quân. Miễn cưỡng duy trì quân trận đã là không dễ. Làm sao có thể yêu cầu xa vời cái khác. Phanh, hai thanh đại đao trùng điệp đụng vào nhau. Quan Vũ nghĩ đến hậu phương Từ Châu binh mã. Cùng Quảng Lăng Yêu Kỵ chủ lực một trái tim lộ ra chịu nặng. Lúc này không phải cùng tướng địch chiến đấu thời điểm, hẳn là lập tức tiến lên, đợi tiến vào Thanh Châu Thái Sơn quận mới có thể thở một ngủ. Mần Ni suy nghĩ rơi xuống Quan Vũ vội. Vàng đối với Hồ Sa Nhi giả thoáng một chiêu, đập chiến mã đối phía trước vọt tới. Xông, xông, thanh âm ở bên tai vang lên, ngàn dư Thanh Châu binh dắt cuống họng giống to. Sĩ khí miễn cưỡng tăng lên một chút, sau đó tại Quan Vũ dẫn đầu dưới trùng trùng điệp điệp nhào về trước phương. 300 yêu kỵ cũng không có tại phía trước nhiều hơn ngăn cản. Tượng trưng kêu giết một phen, sau đó liền lặng lẽ tránh ra đường đi. Hồ Sa Nhi nhìn xem đi xa bóng lưng, khóe miệng nổi lên băng lạnh ý cười, mang theo chúng yêu cưỡi chậm rãi hướng về phía trước. Cờ xí tại phía trước đón gió phấp phới, một cái cự đại phương trận xuất hiện tại 3 dặm bên ngoài. Đưa mắt nhìn lại liếc mắt nhìn không thấy giới hạn, khí tức túc sát phảng phất là đến từ U Minh bùa đòi mạng. Để ngàn dư Thanh Châu binh cảm nhận được mùi vị của tử vong. Quan Vũ thò tay giữ chặt dây cương, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm cái kia mặt cờ xí. Phía sau gân xanh cũng dần dần nổi lên. Trong đầu hiện ra mi trúc những lời kia, âm thầm hối hận không thôi. Nếu như chính mình nghe hắn chi ngôn, làm sao đến mức như thế? Từ Châu thật là chính mình tại trong lúc vô tình, một tay buộc bọn hắn đảo hướng yêu tộc sao? Bằng không lại thế nào giải thích đây hết thảy? Thế nhưng là chính mình tuyển lấy có lỗi sao? Lấy tình thế bây giờ đến xem, chém giết yêu long quách đại bàn bộ đội sở thuộc. Hiển nhiên là phương pháp tốt nhất, thế nhưng là vì cái gì ở trong mắt Đào Khiêm, lại thành ta Thanh Châu có nuốt Từ Châu chi tâm. Tuy nói câu nói này không sai, nhưng lấy trước mắt tình huống dưới, bảo đảm Từ Châu còn đến không kịp như thế nào lại nuốt. Tất cả tạp niệm cùng hối hận, tại cái kia mặt hiển lộ lấy chương chữ cờ hiệu cờ xí phía trước. Biến mất vô tung vô ảnh, người này là yêu tộc Quảng Lăng Thái Thú, Thú tướng Trương Tú, Quan Vân Trường, người ta lại gặp mặt. Trương Tú Quan Vũ ánh mắt nhìn về phía chuôi này trường thương. Chiến ý trong lòng tràn ngập ra, trong lòng biết thời khắc này muốn thoát khỏi nguy hiểm đã xa vời. Chẳng bằng trực tiếp buông tay đánh cược một lần, tới càng sảng khoái hơn một chút, chư vị tiến lên liền là sống, không xông qua được liền là chết, bây giờ sinh tử tồn vong đều tại các ngươi trong tay. Có thể nguyện dốc sức đánh một trận. Thanh âm tại mọi người vang lên bên tai, Quan Vũ sau lưng vô thần pho tượng hư ảnh cũng hiện lên đi ra. Chu Thương cùng ngàn dư thanh châu binh, sớm đã đem tình thế trước mắt để ở trong mắt, từng tia tử trí dần dần lan tràn ra, nguyện theo tướng quân tử chiến, nguyện theo tướng quân tử chiến, ngàn dư thanh châu binh cùng. Kêu lên dữ dội a, thanh âm phảng phất như kinh lôi bổ xuống. Trương Tú cầm trong tay trường thương chỉ hướng Quan Vũ, đối tả hữu chúng yêu tộc tướng lĩnh lớn tiếng bảo, giết giết, sau đó đập chiến mã, dẫn đầu nhào về phía Quan Vũ, mấy ngàn yêu kỵ trùng trùng điệp điệp nhào tới, khí thế trên người cũng dần dần cất cao, phanh trường thương cùng đại đao đụng vào nhau, phát ra chói tai thanh âm ni Quan Vũ cùng Trương Tú hai người, đồng thời lộ ra như lâm đại địch thần sắc. Sau đó chính là càng thêm nồng hậu dày đặc chiến ý. Ở trên bầu trời lưu lại liên tiếp hư ảnh, giống to lớn thú ảnh ngửa mặt lên trời cuồng hống. Theo mấy ngàn yêu binh trên thân tán phát sát phạt chi khí. Phảng phất đầy trời đom đóm giống như bay tới. Trong hoảng hốt Quan Vũ giống như thấy được một tôn tử thần hư ảnh. Hắn dương lên thu hoạch linh hồn liêm đao, lộ ra răng nanh sắc bén. Tựa hồ ngay tại gọi về chính mình, trở thành hắn con mồi, trở thành hắn tôi tớ, ông, võ thánh pho tượng hư ảnh hào phóng quang hoa. Quan Vũ coi là chỉ là một cái ngắn ngủi mất hồn cùng ảo giác. Nâng lên khí lực toàn thân, đối Trương Tú bảo, chảm chảm, một đầu thanh long theo trên đại đao bay ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu hung hăng đụng giống như Trương Tú sau lưng thú ảnh. Cùng lúc đó đại đao cũng bổ tới trước người, Trương Tú trường thương trong tay vung vẩy, đối liên quan tới đại đao nghênh đón tiếp lấy, mỗi khi một đạo thương ảnh xuất hiện thời điểm, liền sẽ hóa thành một cái thất thải lộng lẫy không biết tên chim nhỏ. Phóng ra đoá đoá cánh hoa vây quanh thân thể xoay quanh. Theo không biết tên chim nhỏ cùng cánh hoa gia tăng, Trương Tú khí thế lần nữa cất cao, dị tượng đều biến mất. Thay vào đó lại là một chi không thể ngăn cản trường thương. Oanh oanh, trường thương mặc dù bị Quan Vũ tránh ra. Nhưng khi nó sau khi rơi xuống đất, lại truyền đến thật lớn âm thanh, lấy đầu thương làm trung tâm, xuất hiện bốn đạo vết rách, trên đất bùn đất, phảng phất kính vỡ vụn giống như đứt đoạn thành từng tấc. Sau đó tại lực lượng vô hình vờn quanh dưới, những cái kia bùn đất bay về phía không trung. Đối Quan Vũ nhào tới, hiu hiu hiu, bùn đất phẳng phất như mũi tên bay tới, Quan Vũ vung vẫy đại đao liên tục ngăn cản, cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn, cuống quýt thúc giục chiến mã lui về sau đi, nhưng mà nhìn thấy lại là một chi trường thương cùng Trương Tú thân ảnh. Hắn không phải tại ngay phía trước sao? Vì sao xuất hiện ở bên trái? Bảo hộ tướng quân, tiến lên, xông, bên tai truyền đến thanh âm dồn dập. Chu Thương dẫn đầu phát hiện Quan Vũ chỗ không đúng, mang theo hơn trăm cưỡi đánh tới, sau đó vây quanh Quan Vũ, hướng phương Tây một đường chạy như điên, mấy tên yêu tộc tướng lĩnh chuẩn bị truy kích, lại bị Trương Tú ngăn cản, chỉ có thể ở đây bức hàng ngàn dư thanh châu binh. Hết chương.